Chương 265, nhảy vào hoàng hà rửa không sạch. Hạ Nhược Phi thuần thục bày ra cái kia tư thế, làm cái kia quen thuộc đâm nhói cảm xuất hiện lần nữa thời điểm, Hạ Nhược Phi tự mình QNZ ngẩn ra. Ta lại có thể làm ra cái tư thế này, Hạ Nhược Phi vui mừng khôn xiết, thậm chí ngay cả cái kia kinh lạc lôi kéo kịch liệt đau đớn đều quên. Xem ra chỉ cần khoảng cách thời gian nhất định, liền có thể lần thứ hai thử nghiệm, Hạ Nhược Phi trong lòng nói nói. Khoảng cách trước hắn thử nghiệm làm ra cái này quái dị tư thế động tác gần như quá lớn thời gian nửa ngày, Hạ Nhược Phi phán đoán hẳn là thân thể có một cái chữa trị tái tạo quá trình, của hắn cái kia chút kinh lạc ở lần trước thử nghiệm thời điểm chịu đến một ít tổn thương hoàn toàn chữa trị chi sau, dĩ nhiên là có thể tiến hành lần thứ hai thử nghiệm. Hơn nữa cái này chữa trị tái tạo quá trình, nhất định sẽ làm cho thân thể của hắn, kinh lạc trơn nên càng mạnh hơn. Hạ Nhược Phi bắt đầu tập trung tinh lực cắn răng kiên trì. Cảm giác đau đớn vẫn như cũ mười phân mãnh liệt, Lăng Thanh Tuyết khuê phòng công chúa giường đối diện, liền có một cái đáng yêu hồng nhạt quả trung, Hạ Nhược Phi có thể trực quan địa cảm nhận được thời gian trôi qua. Ở trong tầm mắt của hắn, cảm giác cái kia kim dây như trong tivi pha quay chậm như thế, rất lâu mới run rẩy địa nhảy lên một cách. Hạ Nhược Phi biết đây là đau đớn phóng to của hắn thần kinh cảm thụ, để hắn cảm thấy đến thời gian trôi qua đặc biệt chậm. Một phút, hai phút. Ba phu tờ Hạ Nhược Phi bộ bắp thịt đều bắt đầu khẽ run, hắn vẫn cắn chặt hàm răng nỗ lực kiên trì. Cũng may của hắn nghị lực vượt xa người thường, nếu như đổi thành không có chịu qua tàn khốc phản chiến phu huấn luyện người bình thường, e sợ ở cái kia đau đớn kéo tới ngay lập tức, sẽ phản xạ có điều kiện rô nở dê như điệu giải trừ tư thế, lui ra huấn luyện. Hạ Nhược Phi con mắt đỏ chót, nhìn đồng hồ treo trên tường đã đi qua 5 phút đồng hồ, đau đớn kịch liệt để hắn có gan cảm giác hôn mê. Bất quá hắn vẫn là nhếch nhếch miệng, lộ ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Lần trước hắn kiên trì 5 phút đồng hồ, mà lần này, rõ ràng lại so với lần trước tiến bộ. Hạ Nhược Phi cả người run rẩy, rốt cục ở 5 phần nửa trái phải thời gian không chi ưu đửa cờ nữ a, toàn bộ nhân không tự chủ được địa lui ra cái kia quái dị tư thế. So với lần trước nhiều kiên trì nửa phút, Hạ Nhược Phi kéo kéo khỏe miệng, cảm giác khắp toàn thân không có một tia khí lực. Hắn nằm lì ở trên giường thở hừng hực, một lát mới lấy lại sức được, từ từ ngồi dậy đến. Loại kia kịch sau cơn đau cả người ấm rung rung cảm giác thực sự là quá thoải mái, để Hạ Nhược Phi có chút buồn ngủ. Hắn đứng dậy hoạt động một chút tay chân, nhất thời nghe được một trận bùm bùm thanh, phảng phất cả người xương đều ở va chạm nhau. Hạ Nhược Phi nặn nặn nằm đấm, QNZ là một trận đùng đùng tiếng vang lên, hắn tùy ý múa múa quả đấm, nhất thời mang theo một mảnh vù vù thanh. Tuy rằng không có cái gì tham chiếu, nhưng hắn ẩn ẩn cảm giác được tự mình sức mạnh lại tăng cường rất nhiều. Cái này tư thế cổ quái cũng thật là nghịch thiên a, chỉ cần duy trì mấy phút lại đối với cường hóa thân thể hiệu quả rõ ràng như thế, Hạ Nhược Phi ở trong lòng nói nói. Hơn nữa vừa nãy uống hơn một cân rượu đế chi sau, loại kia đầu váng mắt hoa cảm giác QNZ biến mất không còn tâm tích, Hạ Nhược Phi hiện tại cực kỳ tỉnh táo. Hẳn là cồn QNZ theo tạp chất bài ra ngoài thân thể, Hạ Nhược Phi tự đủ. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, giơ tay vừa nhìn, quả nhiên da dẻ mặt ngoài lại xuất hiện một tầng màu đen dầu mỡ trạng tạp chất, hơn nữa vẫn như cũ tỏa ra một luồng thanh tưởi. Chỉ bất quá lần này tạp chất rõ ràng so sánh với về muốn thiếu rất nhiều, không hề có bao trùm toàn bộ da dẻ, chỉ là ở có chút vị trí có mỏng manh từng khối từng khối. Hạ Nhược Phi vội vã đi qua đẩy mở cửa sổ, sau đó đánh mở máy điều hòa không khí, điều chỉnh đến thông gió đường, muốn phải nhanh một chút đem này khó nghe mùi vị sắp xếp ra đi. Vừa nghĩ tới tự mình đem Lăng Thanh Tuyết thơm ngát khuê phòng làm cho xú khí hơn thiên, Hạ Nhược Phi cũng không nhịn được xấu hổ địa gãi gãi đầu. Tiếp theo Hạ Nhược Phi sắc mặt đột nhiên hơi đổi, vội vã quay đầu nhìn về Lăng Thanh Tuyết công chúa giường vừa nãy hắn nhưng là ngồi ở phía trên tu tập cái kia tư thế. Hơn nữa tu tập xong chi sau, tự mình còn bắt đến trên giường, cái kia bên trong thân thể của mình sắp xếp ra tạp chất. Hạ Nhược Phi ánh mắt chiếu tới, nhìn thấy Lăng Thanh Tuyết màu hồng nhạt trên giường thình lình xuất hiện hai, ba nơi đen thủi lùi đầy vết bẩn nếu như không phải Lăng Thanh Tuyết chăn chỉnh tề địa chồng ở giường. Đầu, phòng trừng trên chăn cũng sẽ bị nhiễm đầy vết bẩn. Vậy phải làm sao bây giờ, A đi va ho ở một đêm liền đem Lăng Thanh Tuyết ga trải giường cho làm bẩn, Hạ Nhược Phi cũng cảm thấy đầu lớn. Hắn thậm chí có chút hối hận tự mình như thế vội vã ở đây tu tập động tác này. Hạ Nhược Phi có chút không chịu được trên người mình tản mát ra chua mùi thối, quyết định trước tiên mặc kệ ga trải giường sự tình, vọt vào phòng vệ sinh cẩn thận mà giặt sạch một lần. Cũng còn tốt hắn ở trong không gian bất cứ lúc nào đều có đủ đổi giặt quần áo, hắn đem đổi lại thu y đi thu khố đều ở trong phòng vệ sinh rửa sạch sẽ, sau đó treo ở trong không gian lượng. Cho tới áo khoác tuy rằng cu nở dê có một chút mùi vị, nhưng hắn cu nở dê không tốt đổi đi. Bởi vì hắn ngày hôm nay ngoại trừ xách một túi rượu ở ngoài, không hề có mang những thứ đồ khác, bắt đầu từ ngày mai để đổi một bộ quần áo, làm sao cu nở dê giải thích không thông. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi liền đem áo khoác treo ở Lăng Thanh Tuyết bên ngoài phòng tiểu trên ban công, nói vậy thông gió một buổi tối nên cu nở dê không mùi vị gì. Cuối cùng, Hạ Nhược Phi lại đi tới trước giường, đối mặt cái kia ga trải giường hết đường xoay sở. Suy đi nghĩ lại hắn vẫn là quyết định muốn đem đầy vết bẩn rửa đi, hắn cũng không thể đem như thế rõ ràng đầy vết bẩn lưu lại nơi này mặc kệ chứ, hơn nữa đêm nay chính hắn cu nở dê là muốn nằm ở trên mặt này ngủ. Liên Hạ Nhược Phi vẻ mặt đau khổ đem ga trải giường tháo ra bắt được phòng vệ sinh, đem nhiễm đầy vết bẩn địa phương nhiều lần xoa tẩy, xác nhận toàn bộ đều rửa sạch sẽ chi sau cu nở dê treo ở sân thượng lượng y y cái trên. Hạ Nhược Phi cu nở dê không biết sáng sớm ngày mai Lăng Khiếu Thiên nhìn thấy ga trải giường sưởi ở bên ngoài sẽ là ra sao vẻ mặt, nhưng hiện tại nghĩ nhiều như thế cũng vô dụng, thẳng thắn quyết tâm, quyết định trước tiên ngủ. Liền hắn mở ra Lăng Thanh Tuyết ngăn tủ tìm lên đồ dự bị ga trải giường đến. Đang tìm ga trải giường thời điểm, Hạ Nhược Phi không cẩn thận kéo dài một cái quý cửa, bên trong tất cả đều là các loại sợi hoa nội y y, hắn vội va thật nhanh đóng lại quý cửa. Nhưng vẫn là không nhịn được mơ tưởng viển vông, không tự chủ đã nghĩ tượng Lăng Thanh Tuyết ăn mặc những này sợi hoa nội y y dáng vẻ. Còn có thể hay không thể vui vẻ địa ngủ một giấc, Hạ Nhược Phi liên tục cười khổ. Một phen dằn vặt chi sau, Hạ Nhược Phi cuối cùng cũng coi như tìm tơ y ga trải giường, hắn đem ga trải giường trải lên, sau đó triển khai Lăng Thanh Tuyết thơm ngát chăn, chui vào chăn bên trong. Hắn đầy đầu đều là Lăng Thanh Tuyết uyển chuyển bóng người, dằn vặt đến rất muộn mới rốt cục ngủ say. Sáng ngày thứ hai, Lăng Khiếu Thiên ở bên ngoài gõ cửa gọi Hạ Nhược Phi ăn điểm tâm, hắn mới tỉnh lại. Hắn trở mình một cái bò lên, trước tiên đáp một tiếng, sau đó chạy đến trên ban công đi đem chính mình áo khoác nhận lấy để đổi trên, đưa tay sờ sờ cái kia ga trải giường, vẫn như cũ ướt nhẹp, xem ra muốn ở sáng sớm đổi trở lại là không thể. Hạ Nhược Phi chỉ có thể bất đắc dĩ đi tới mở cửa phòng. Lăng Khiếu Thiên vẫn không có rời đi, liền đứng ở cửa chờ. Thấy Hạ Nhược Phi đi ra, hắn mỉm cười nói, Nhược Phi, đi ăn điểm tâm đi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, do dự một chút nói, cái kia Lăng Thúc Thúc, tối hôm qua không cẩn thận đem Thanh Tuyết ga trải giường làm bẩn, ta đã giặt sạch lượng ở bên ngoài. Như thế rõ ràng sự tình Hạ Nhược Phi cu nở dê không thể giấu giếm trụ, còn không bằng chủ động nói ra, miễn cho Lăng Khiếu Thiên đoán mò. Một buổi tối thời gian căn bản không đủ ga trải giường khô, Hạ Nhược Phi nghĩ tới đây đột nhiên phát hiện mình phạm vào một cái ngu ngốc như thế sai lầm. Thời gian tối hôm qua vì sao không đem ga trải giường lượng ở linh đồ không gian bên trong? Đây một buổi tối thời gian ở linh đồ không gian bên trong đều qua chừng mấy ngày, ga trải giường khẳng định khô ráo. Bây giờ nói cao ý gì đều chậm. Hạ Nhược Phi nhìn về phía Lăng Khiếu Thiên, quả nhiên Lăng Khiếu Thiên lộ ra một tia thần sắc cổ quái, ngủ đêm quê phòng làm bẩn ga trải giường, cái này làm sao nghe đều cảm thấy tràn ngập nội hàm. Hạ Nhược Phi vội vã giải thích, Lăng Thúc Thúc, ngày hôm qua chịu không nổi rượu lực, không cẩn thận phun ra, bất quá ta đã dọn dẹp sạch sẽ, ga trải giường cu nở dê rửa sạch. Lăng Khiếu Thiên khẽ mỉm cười nói, hóa ra là như vậy a, không liên quan, Nhược Phi, kỳ thực ngươi trực tiếp ném chỗ nào là tốt rồi, Trần Mụ sẽ thu thập không sự không sự. Thuận lợi sự tình, Hạ Nhược Phi hơi thở phào nhẹ nhõm nói. Đi ăn cơm đi, Lăng Khiếu Thiên mỉm cười nói. Hai người cùng đi xuống lầu đi. Hạ Nhược Phi nhận vì là Lăng Khiếu Thiên nên đã tiếp nhận rồi lời giải thích của chính mình. Không nghĩ tới Lăng Khiếu Thiên giờ khả cờ na y, nhưng ở trong lòng nói. Tiểu dạng cùng ngươi uống hai lần rượu, ta còn không biết tiểu lượng của ngươi, một chút rượu ngươi sẽ thổ, xem ra người trẻ tuổi hỏa lực chính là dồi dào a, ta có phải là nên để Thanh Tuyết sớm một chút đây trở về đây. Hạ Nhược Phi nếu như biết Lăng Khiếu Thiên giờ khả cờ na ý nghĩ trong lòng, tuyệt đối sẽ phun máu ba lần, đây là nhảy vào hoàng hà rửa không sạch tiết tấu ABS, các bạn nhớ nhấn cảm ơn và vào phần bình chọn cổn vợ ở được yêu thích nhất link ở dòng dưới vụt ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.